Giấc mơ tỷ phú, chương 463, chưa bao giờ thảm hại như vậy. Góc truyện audio.com. Chấm, một nhóm người Triệu Phong đến suối nước nóng của làng du lịch, nhìn thấy chiếc xe Rolls-Royce Phantom màu đen đậu trước cổng. Theo sau, 10 chiếc xe Land Rover màu đen kia, lần lượt có người xuống xe. Đập, đập cho bố mày, đập cho nát bét đi. Triệu Phong ra lệnh một tiếng, mấy chục người cùng lấy cây gậy bóng chày ra, khí thế hùng hổ mà xông qua đó. Dám đập cửa tiệm của tôi sẽ đập xe yêu dấu của anh. Anh là công tử như ngọc thì đã sao? Hôm nay tôi chính là đến đập anh. Tiệm đồ cổ Hồng Thụy Phúc bị phá, cả tập đoàn Phi Vũ cũng bị liên lụy. Sự tức giận của Triệu Phong nhất định sẽ phải trút giận ra. Đập đùng đùng một cách mạnh bạo, ghế tài xế của Tề Hóa Vân đã hoàn toàn thay đổi, đồng nghĩa với việc bị bỏ phế. Bởi vì nếu như đem đi sửa, phải tốn rất nhiều tiền, gần như bằng giá mua một chiếc xe mới luôn. Chiếc xe Rolls-Royce Phantom màu đen đó bị đập đến hoàn toàn thay đổi. Những người Triệu Phong dẫn đến, mấy chục tên cầm gậy bóng chày cường tráng đứng xếp hàng ngay ngắn, hỏi ý của Triệu Phong. Chủ tịch Triệu Phong, đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mời Chủ tịch Triệu Phong chỉ thị bước tiếp theo ạ. Mấy chục tên lực lưỡng này bình thường đều là nhân viên phụ trách bảo an tập đoàn Phi Vũ. Mấy ngày nay vẫn luôn giữ quy tắc, rất ít có cơ hội vui vẻ. Rất rõ ràng hôm nay đập vẫn chưa đã. Triệu Phong mỉm cười, nói. Bây giờ tôi ra lệnh cho mấy người xông vào làng du lịch, tìm Tề Hóa Vân. Cậu Phong, tìm Tề Hóa Vân làm gì? Đập anh ta một trận sao? Lúc này có một nhân viên bảo an hỏi. Chỉ là đánh anh ta một trận thì quá dễ dãi cho cậu ta rồi. Tôi đoán bây giờ anh ta đang chơi vui vẻ, chụp hình lại đăng lên mạng. Đừng quên đánh dấu ở những chỗ quan trọng. Chúng ta đều là công dân tuân thủ luật pháp, nhưng mặt tuyệt đối không được đánh. Ngoại trừ mặt ra thì chỗ nào cũng được. Muốn chơi thì Triệu Phong phải chơi ác. Công tử như ngọc Tề Hóa Vân, để tâm nhất là danh tiếng của bản thân. Nếu như người Vân Thành biết được vị công tử như ngọc hoàn mỹ này là người hoàn toàn quản lý thời gian, không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Sau khi Triệu Phong ra lệnh xuống, mấy chục tên đàn ông lực lưỡng, tất cả đã xông vào suối nước nóng làng du lịch. Lúc này, Tề Hóa Vân còn ngồi trong suối nước nóng, đang nhàn rỗi tận hưởng kỳ nghỉ. Trong lòng anh ta, ý nghĩ có chút đắc ý nói. Tập đoàn Phi Vũ chắc chắn không ngờ đến tôi châm ngọn lửa này, triệt để giúp bọn họ lên trang đầu tạp chí Vân Thành. Hình tượng khởi nghiệp này, tốn 100 triệu tệ cũng khó cứu vãn được. Đợi mà xem đi, qua thêm mấy ngày, tập đoàn Phi Vũ sẽ thua liên tiếp. Vân Thành này vẫn sẽ là thiên hạ của nhà họ Tề ta. Chấm, có thể nói Tề Hóa Vân Xuân Phong đắc ý như tư thế của bá chủ Vân Thành. Hiện tại anh ta không hề biết quan hệ của Triệu Phong và tập đoàn Phi Vũ. Lên kế hoạch cho âm mưu này không phải nhằm vào Triệu Phong. Trong mắt anh ta, Triệu Phong đích thực là đối thủ khó đối phó. Nhưng so với tập đoàn Phi Vũ thì còn kém xa. Anh ta cảm thấy Triệu Phong không thể so sánh ngang bằng với người khởi nghiệp đầu não ở bản địa được. Leng keng có người gửi tin WeChat cho Tề Hóa Vân. Tề Hóa Vân xem tin nhắn, đột nhiên chau mày lại. Được đó, hành động đủ nhanh đấy. Cả Cố Đại Hữu cũng tìm được, tin tức trang đầu cũng xóa rất nhanh. Xem ra tập đoàn Phi Vũ thật sự có chút thủ đoạn. Chính ngay lúc này, bỗng nhiên mấy chục người đàn ông lực lưỡng xông vào, lấy điện thoại ra chụp Tề Hóa Vân đang ở suối nước nóng cùng 10 cô mỹ nữ, chụp hàng loạt hình ảnh. Tề Hóa Vân căn bản còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì. Cậu ta còn tưởng mấy người này đi nhầm phòng, nhưng nghĩ lại thì thấy không ổn. Làm sao có thể mấy chục người đàn ông lực lưỡng đều đi nhầm phòng được? Két két két, rất nhanh, Tề Hóa Vân và mấy người mỹ nữ đó đã bị chụp lại. Tề Hóa Vân cuối cùng cũng hiểu ra, những người này đang làm gì rồi. Đây là có người đang cố ý soi mói, và lại còn chụp hình để uy hiếp. Dừng lại, lập tức dừng lại cho tôi. Ai cho mấy người chụp? Hành vi này của mấy người là phạm pháp đó. Đây là xâm phạm đời tư cá nhân của tôi. Lập tức dừng lại ngay. Tề Hóa Vân tưởng rằng bọn họ là đến để uy hiếp lấy tiền, nhưng lại không biết nguyên nhân thật sự vốn không phải như thế. Những tên lực lưỡng này vẫn cứ chụp không biết chán. Sau khi chụp xong đã đập Tề Hóa Vân đập một trận. Tề Hóa Vân trước giờ chưa từng thảm hại như ngày hôm nay. Sau khi xong việc, các tên lực lưỡng đó lần lượt rời khỏi suối nước nóng làng du lịch. Sau đó, đội xe Land Rover màu đen xếp thành đội hình dài như rắn, khí thế hùng hổ rời khỏi làng du lịch. Qua khoảng 2 phút sau, Tề Hóa Vân mặc áo tắm chạy ra. Anh ta nhìn thấy chiếc xe yêu quý của mình bị bọn họ đập nát. Sắc mặt đen lại, u ám không gì sánh bằng. Khốn nạn, cả gan dám đập xe của tôi. Có biết đây là chiếc xe tôi yêu quý nhất không? Tề Hóa Vân giận dữ đến cực độ. Cậu ta vốn không ngờ đến hành động của đối phương lại nhanh dữ vậy. Và lại rất nhanh đã tìm đến suối nước nóng làng du lịch. Nắm được vị trí của cậu ta. Đây là những gì mà cậu ta không ngờ đến. Cậu ta khẳng định thủ đoạn tập đoàn Phi Vũ rất mạnh. Nhưng hành động vừa rồi khiến cậu ta rất bất ngờ. Thật sự không ngờ đến sự phản công của đối phương nhanh gọn như vậy. Còn bắt được điểm yếu của cậu ta. Rất nhanh, đầu óc của Tề Hóa Vân đã tỉnh táo hẳn ra. Bị chụp nhiều hình như vậy, nếu như bị đăng lên mạng, vậy thì đối với cậu ta, đúng là tai họa ngập đầu. Ác, đúng ác, phụ tá của tập đoàn Phi Vũ là ai? Chiêu này quá ác rồi. Đây rõ ràng là muốn phản công mà. Mặt của Tề Hóa Vân lộ vẻ khó chịu. Anh ta cảm thấy người nghĩ ra cái chiêu này tuyệt đối là cao thủ. Bởi vì anh ta vừa làm tổn hại danh tiếng của tập đoàn Phi Vũ. Mà bây giờ nếu như hình bị tung lên mạng, vậy thì anh ta sẽ gặp sóng gió dư luận vô cùng lớn. Nếu như vậy, người Vân Thành sẽ tập trung theo dõi anh ta. Mà chuyện tập đoàn Phi Vũ bán hàng giả cũng sẽ bị quên đi. Sự tồn tại như thần tượng của toàn Vân Thành, nếu như bị lộ tin xấu này ra, vậy thì tập đoàn Tề Thị sẽ bị sai một ly đi một dặm. Xuống dốc không phanh. Bắt buộc phải lập tức sắp xếp tổ thanh minh. Đồng thời tổ kỹ thuật cũng phải hành động. Tề Hóa Vân lập tức nghĩ cách ứng phó. Bỏ tiền ra mua chuộc nhóm Nam Hào. Sau đó vào các nhóm fan thiểu năng. Giả bộ làm anh trai ấm áp. Những người fan cuồng đó đều sẽ tích cực hưởng ứng. Quả nhiên, Tề Hóa Vân mới xuất hiện trong nhóm. Những người fan cuồng đó sẽ kích động không tả nổi. Ông xã, anh đến rồi. Ông xã, hai chúng ta chừng nào mới rắc đường đây? Nhìn thấy các fan cuồng ngày càng nhiệt tình, Tề Hóa Vân điềm tĩnh cười. Sau đó vào nhóm nói, dạo gần đây có hacker chuyên nghiệp cố tình bôi đen tôi. Nếu như mọi người thấy được tin tức không tốt liên quan đến tôi, tuyệt đối không được tin. Đó đều là đối thủ cạnh tranh cố tình bôi nhọ tôi. Ngay sau khi Tề Hóa Vân vừa đăng xong tin nhắn đó, trong nhóm hoàn toàn bị chấn động. Cách chương.